Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thần Linh Mang Tính Duy Nhất. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân sau khi muốn tìm hiểu về tung tích của Tô Đế thì đã bị cái thằng cha gì quên bố nó mất rồi. Tự nhiên lại quên. Đầu tiên thì hắn tìm hiểu ở chỗ Thái Tố Kiếm Quân nhưng mà sau đó bị Âm Dương Hám Thần thì phải là ở đúng rồi, Âm Dương Hám Thần là ngăn cản, và tên này thì có ý tưởng phản nghịch trong đầu cho nên đã bị Tần Quân triệu hồi ra hàng mấy ngàn vạn phân thân và tiêu diệt đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Hắn đã chết thật rồi. Thái Tố Kiếm Quân nhìn thân ảnh của Tần Quân thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Hơn 2.000 vạn thiên đế phân thân bỗng dưng biến mất như hư ảnh. Đại địa phía dưới bị bão cát bao phủ, không trung thì sụp đổ, mơ hồ có thể nhìn thấy thời không loạn lưu thiểm diệt, ánh sáng lập lòe. Tần Quân quay đầu nhìn về phía Thái Tố Kiếm Quân mà nói tiếp đi, nói cho trẫm nghe lai lịch chân thực của Tô Đế. Thái Tố Kiếm Quân hít sâu một hơi, nàng có thể cảm giác được Tần Quân nặng nề, nếu như nàng không nói thì hôm nay sợ là đừng hòng rời đi. Phụ thần hẳn là đã nhiều lần xuyên việt qua thời không. Thái Tố Kiếm Quân mở miệng, câu nói này để Tần Quân lập tức nheo mắt lại. Xuyên việt thời không một mực luôn là bí mật lớn nhất của Tần Quân, chẳng lẽ đám Hồng Mông thần linh đã biết? Không chỉ ngài mà Hồng Mông thần linh chúng ta cũng như thế, mỗi một lời xuyên việt thời không sẽ lưu lại những đồ vật không thể xóa nhòa, sự vật, sinh linh, thậm chí là tạo hóa. Kỳ thực những phân thân của chúng ta là thời không xuyên toa tạo thành, bởi vì cùng một thời không xuất hiện hai vị thần linh giống nhau, dẫn đến các Hồng Mông thần linh sinh ra tâm tình sợ hãi, bọn hắn sẽ giết chính mình ở thời không đó vì giữ lại sự thương hại trong lòng. Những ý thức này dung hợp đến trên phân thân để bày tỏ sự an ủi. Một khi cùng một thời không xuất hiện hai cái ý thức giống nhau, vậy thì sẽ sinh ra thời không hỗn loạn, thậm chí là sinh ra thời không song song. Ý thức càng mạnh tạo thành hậu quả càng khó tưởng tượng. Hậu thế có rất nhiều sinh linh cưỡng ép xuyên việt thời không, dẫn đến thời không song song nhiều vô số kể, lít nhà lít nhít, thậm chí là nhiều đến cấp độ để cho sinh linh phải mất tích. Thái Tố Kiếm Quân sâu kín nói, Tần Quân nghe được mà nhíu mày. Hồng Mông thần linh giết hại chính mình ở thời không bất đồng ư? Chắc không được bọn hắn có thể cường đại đến thế, xa xa vượt lên trên chúng sinh, hơn nữa sau này lại không còn ai. Tuy chấm xuyên việt qua thời không, nhưng một mực luôn tránh để cho cùng một thời không có thể xuất hiện hai bản thân. Tần Quân mở miệng, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn phải rời đi trước khi hỗn độn khai ích Hồng Mông. Mỗi một người đều hiểu rõ mình nhất, địch nhân không cách nào chiến thắng cũng chính là bản thân mình. Dù sao Tần Quân không muốn gặp mặt một mình khác. Thái Tố Kiếm Quân gật đầu, nhưng ánh mắt trở nên ý vị thâm trường mà nói. Chúng ta không thấy xa được như phụ thần ngài, gặp được loại cục diện này chỉ có thể giết chết chính mình ở thời không còn lại, khai thác ra thần linh mang tính duy nhất, nhưng phụ thần ngài không phải là duy nhất. Trong thời không bất đồng, ngài là biến số của ngài, ta chỉ biết Tô Đế là bởi vì ngài mà sinh ra, không chỉ có Tô Đế mà còn có Chính Hoa Tà Phật, hắn là biến số lớn nhất trong Hồng Mông, so với Tô Đế lại càng thêm khó dò. Tần Quân lâm vào trầm tư, mặc dù Thái Tố Kiếm Quân không nói thẳng ra lai lịch của Tô Đế, nhưng rất rõ ràng là cùng hắn có quan hệ. Đồng thời hắn cùng với những hắn ở thời không khác đã bị chư thần để mắt tới, bởi vì nguyên nhân phân hồn cho nên Hồng Mông thần linh không có giết được Tần Quân, thậm chí là không thể có ý nghĩ này trong đầu. Nhưng bọn chúng sáng tạo ra phân thân thì đã thoát ly qua tầng quan hệ này, cho nên các phân thân muốn tru sát hắn ở các thời không còn lại sau. Nghĩ đến đây chân mày Tần Quân càng nhíu chặt hơn, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, thời không tuyệt địa. Hắn đã từng ở thời không tuyệt địa, gặp được Tần Lăng Mệnh ở tương lai. Tần Lăng Mệnh thậm chí tiết lộ một số tin tức tương lai, dẫn đến Đại Tần Thiên Đình hiện nay cùng với Đại Tần Thiên Đình mà Tần Lăng Mệnh miêu tả là hoàn toàn khác biệt. Mà Tô Đế là sau khi Tần Lăng Mệnh xuất hiện mới tiến vào trong tầm mắt của Tần Quân, chẳng lẽ giữa hai bên có quan hệ gì sao? Tần Quân lâm vào trầm tư, hắn tiếp tục hỏi, người nói thẳng đi, Tô Đế cùng với con trai của trẫm là quan hệ thế nào? Không rõ ràng lắm, ta từng nghĩ Tô Đế là tiểu nhi tử của phụ thần, nhưng linh hồn cả hai lại có khác biệt cực lớn, hắn không phải là cùng một người, nhưng bọn hắn lại không thể tồn tại ở thời không giống nhau, ta chỉ có thể phỏng đoán là Tô Đế cùng thiên vận có quan hệ, dù sao ta cũng chỉ là một cái phân thân, Thái Tố Kiếm Quân cười khổ. Mặc dù giải thích của nàng không có cho ra đáp án mà Tần Quân muốn, nhưng lại để lộ ra rất nhiều cơ mật. Hồng Mông thần linh dám giết sạch mình ở các thời không, nói rõ bọn chúng đã sớm vứt bỏ bản tính, ngay cả mình mà cũng dám giết thì huống chi là người khác. Phụ thần cần gì phải xoắn xuýt, nhân quả luân hồi, cuối cùng sẽ có một ngày ngài hiểu rõ hết thảy, cứ thuận theo tự nhiên đi. Dù sao bản thân Tô Đế cũng là do ngài sáng tạo, hắn đối với ngài là một mảnh chân thành. Thái Tố Kiếm Quân lắc đầu cười nói, vừa nghĩ tới Tô Đế trên mặt nàng không tự chủ được mà lộ ra nụ cười. Tần Quân gật đầu nói, vậy người biết vì sao chư thần lại giấu giếm sự tình của âm giới không? Lời vừa nói ra, nụ cười của Thái Tố Kiếm Quân liền biến mất. Nàng nhíu chặt đôi mi thanh tú, nói một lời thấm thía. Âm giới không đơn giản, nghe nói âm giới có đại môn thông tới hướng thời không vô định. Thời không vô định, ngay cả Hồng Mông thần linh cũng nói là thời không vô định sao? Tần Quân lại tiếp tục hỏi vài vấn đề, Thái Tố Kiếm Quân thành thật trả lời, cái mà nàng biết thì đều nói cho Tần Quân nghe. Hắn cũng từ đó biết được tình hình của thủy nguyên giới, không nghĩ tới Hồng Mông thần linh lại có mâu thuẫn nhiều như vậy. Tần Quân rời khỏi Đông Hồng Mông trở lại Đại Tần Thiên Đình. Trong Hồng Mông vẫn đang thảo luận sự tình về hắn và Âm Dương Hám Thần đại chiến. Âm Dương Hám Thần cùng Nhậm Ngã Tiếu đại chiến hơn nửa năm mà cũng không bại, lại bị Thiên Đế trong vòng thời gian ngắn ngủi đánh giết. Hoặc là Thiên Đế thừa dịp Âm Dương Hám Thần trọng thương mà xuất thủ, hoặc là Thiên Đế còn mạnh hơn Nhậm Ngã Tiếu nhiều. Người quen thuộc Thiên Đế đều biết chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Lúc trước cùng với Triều Thiên Phượng chiến một trận vì để tránh hiểm nghi, Tần Quân còn không có sử dụng pháp lực, đủ để thấy hắn quang minh lỗi lạc thế nào. Thiên Đế quá mạnh rồi, tại sao ta cảm giác Thiên Đế mới chính là thành thần bảng đệ nhất nhỉ? Hiện tại Tô Đế biến mất, ngoại trừ Hồng Mông thần linh thì còn ai tranh phong được với Thiên Đế đây? Thật là đáng sợ, lại có một Hồng Mông thần linh phân thân bị Thiên Đế tiêu diệt. Thiên Đế đây là muốn đắc tội với tất cả Hồng Mông thần linh hay sao? Bốn đại Hồng Mông đều đang nghị luận, tuy rằng Thiên Đế phong quang, nhưng quá không cho rằng Hồng Mông thần linh thiếu mặt mũi, sợ rằng sẽ gặp phải lửa giận của Hồng Mông thần linh. Một ngày này, trung ương của Nam Hồng Mông trong đại môn âm giới bỗng nhiên đi ra một bóng người. Âm Dương phân thân liếc mắt nhìn hắn, con người lập tức trừng lớn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trầm giọng nói, nơi này chính là dương giới, ngươi không được bước vào. Người tới là một nam tử mặc áo màu lam, tóc bạc trắng tán đến tận bên hông, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo thần sắc tự phụ và cao ngạo, phía sau còn lơ lửng ba khối thạch bàn kỳ dị tự động xoay tròn. Hắn quay người về phía Âm Dương phân thân khinh miệt nói, bản tôn muốn đến chỗ nào thì đến, người dám ngăn trở sao? Cuồng vọng đến cực điểm, ngay cả là thần linh phân thân cũng không để vào trong mắt. Sắc mặt của Âm Dương phân thân âm trầm nhưng cũng không có nổi giận mà uy hiếp. Chẳng lẽ ngươi không sợ Âm Dương Nguyên Đế xuất thủ hay sao? Xuất thủ? Hắn trước cứ quản tốt chính mình đi. Hiện tại bản tôn của Hồng Mông thần linh không thể hạ giới chứ gì. Nam tử áo lam tựa cười mà không mà nói. Hắn nói để cho sắc mặt Âm Dương phân thân càng thêm khó coi. Âm Dương phân thân cắn răng nói, Triệu Thời Trần, ngươi đừng có đùa với lửa. Nghe vậy, nam tử áo lam tên Triệu Thời Trần kia khinh thường cười một tiếng, rồi trực tiếp bay tới phía trước, chỉ để lại một câu. Nô đúng là nô, các ngươi bị bản tôn giết chết, ý thức dung nhập phân thân, lại vẫn có thể hiệu chung với bản tôn như thế, thực sự là đáng buồn thay. Nhìn thân ảnh của Triệu Thời Trần rời đi, sắc mặt của Âm Dương phân thân biến đổi, song quyền siết chặt, cuối cùng thở dài một tiếng, lần nữa ngồi xuống xếp bằng. Thực lực của Triệu Thời Trần khủng bố đến mức nào hắn biết rõ, coi như hắn có muốn ngăn trở cũng không ngăn được. Loạn rồi, nước cờ này của bản tôn không biết đi là đúng hay sai. Âm Dương phân thân lắc đầu cảm thán, không giống với Âm Dương Hám Thần, hắn đối với bản tôn là tuyệt đối tuân theo, tâm lý không hề có chút phản nghịch. Về phần Triệu Thời Trần nói, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Cùng lúc đó, các sinh linh ở phương xa ngắm nhìn thì sinh ra hiếu kỳ với Triệu Thời Trần. Người có thể làm cho thần linh phân thân thất thố như vậy không có nhiều, nhưng không có người nào nhận biết Triệu Thời Trần cả, cho nên cũng không dám đuổi theo hỏi thăm. Triệu Thời Trần phảng phất như có chủ đích mà tiến lên, trực tiếp đi đến phương hướng của Đại Tần Thiên Đình, ý đồ không rõ. Ở một bên khác của Đại Tần Thiên Đình, trong ngự hoa viên của Thiên Đế Cung, Tần Quân đang nhìn thiên vận ở khắp nơi bay tới bay lui mà lâm vào suy nghĩ trầm tư. Ngươi cùng hắn có quan hệ gì chứ? Tần Quân âm thầm suy nghĩ, hắn có một loại dự cảm tương lai Đại Tần Thiên Đình sẽ phát sinh đại sự, mà ở trong đó thiên vận sẽ đóng vai trò là nhân vật như thế nào đây? Đắc Kỷ ngồi bên cạnh cũng lo lắng, lúc trước thiên vận té xỉu thực sự là đã hù dọa nàng, để cho nàng có một loại cảm giác không yên. Bệ hạ, hai tử thực sự sẽ không có chuyện gì chứ? Đắc Kỷ nhịn không được nhìn Tần Quân mà hỏi, đối với chuyện này Tần Quân chỉ có thể trấn an, đương nhiên là không có việc gì. Về phần liên hệ giữa thiên vận cùng Tô Đế, hắn cũng không có nói ra, tránh để cho Đắc Kỷ phải suy nghĩ lung tung. Lúc này một đạo lưu quang bỗng nhiên bay vào trong Thiên Đế Cung với tốc độ cực nhanh, chính là một loại pháp thuật truyền tin. Các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình cảm nhận được có không khí, có khí tức uy hiếp, liền để nó, không có khí tức uy hiếp liền để nó tiến vào Thiên Đế Cung. Dù sao mỗi ngày đều có đại tướng ở các phương truyền tin báo về. Tần Quân tiếp được thần thức quét qua, thanh âm của Tô Đế vang vọng trong đầu hắn. Thiên Đế, chiếu cố thiên vận thật tốt, hắn đối với ta có ân tái tạo, ta cùng tính mệnh quán tương liên, ta tồn tại thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng quán, ngày sau gặp lại, lần tiếp theo vạn pháp phá diệt, hết thảy tịch không, ta sẽ đánh với người một trận, quyết xem ai mạnh hơn. Nghe được lời này, tâm lý của Tần Quân mới buông lỏng. Mẹ nó chứ, nếu Tô Đế là con của hắn, vậy thì hắn sẽ khó chịu đến mức nào, cũng may là không phải. Như thế xem ra trong tương lai Tô Đế cùng con hắn là thiên vạn sẽ có quan hệ mật thiết, thậm chí là quá mệnh chi giao. Chẳng lẽ Tô Đế đã có thể đoán trước tương lai, hoặc là Tô Đế thật ra là từ tương lai xuyên không mà đến. Vô luận là loại tình huống nào thì Tần Quân cũng chỉ có thể suy đoán thôi. Chờ một chút, gia hỏa này không phải rời đi rồi sao? Truyền âm này từ đâu mà đến vậy? Tần Quân nhíu mày. Bệ hạ, ngươi cảm thấy lấy tốc độ phát triển của thiên vận thì khi nào có thể tu luyện? Đắc Kỷ hiếu kỳ hỏi, ở trong lời nói tràn đầy vẻ chờ mong, dù sao thì đây cũng là con trai ruột của nàng. Nghe vậy Tần Quân trầm ngâm nói, xem chừng một năm sau là có thể bắt đầu tu luyện. Vậy phái ai chỉ đạo cho con? Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ đều có thần tướng tiên quan của Đại Tần Thiên Đình dạy bảo và đã bái sư, Đắc Kỷ tự nhiên cũng sẽ xem trọng việc này. Tần Quân gửi nói, do chấm đến dạy bảo. Cũng không phải là do hắn bất công mà là thiên vận đã coi như thần linh tân sinh rồi, từ hắn ra thì không người nào có thể dạy bảo được. Đồng thời hắn cũng lo lắng là thiên vận sẽ bị hồng mông thần linh còn lại lợi dụng, cho nên nhất định phải giám sát chặt chẽ. Đắc Kỷ nghe xong lập tức kinh hỉ, thái độ của Tần Quân làm cho nàng cảm thấy rất ấm lòng, chỉ ít thì cảm thấy mình ở trong lòng Tần Quân có sự khác biệt. Một lát sau, Tần Quân chuẩn bị đứng dậy rời đi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm hét lớn. Thiên đế ở đâu? Ra đây gặp mặt một lần. Âm thanh chính là Triệu Thời Trần tới từ hồng mông âm giới. Tần Quân có thể cảm giác được uy áp trong âm thanh rất mạnh, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hắn biến mất tại chỗ, bay ra khỏi tiểu thế giới, tiến vào trong hồng mông tinh không, chỉ thấy phương xa lơ lửng thân ảnh của Triệu Thời Trần. Thông Thiên giáo chủ theo xuất hiện bên cạnh Tần Quân, cảnh giác nhìn Triệu Thời Trần. Bệ hạ cẩn thận, tu vi người này rất mạnh. Thông Thiên giáo chủ truyền âm nhắc nhở, hắn có thể cảm giác được Triệu Thời Trần này thâm bất khả chắc, giống như Hồng Quân vậy. Tần Quân không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thời Trần mà hỏi, người là ai? Ta là Triệu Thời Trần, chính là hoàng đế của âm giới, ngự thiên thần triều. Nghe nói thiên đế hành không xuất thế, đặc biệt tới gặp mặt một chút. Triệu Thời Trần đánh giá Tần Quân cười quỷ dị. Âm giới, ngự thiên thần triều. Tần Quân nheo mắt lại, không nghĩ tới là Triệu Thời Trần này đến từ hồng mông âm giới, nhưng hắn có thể cảm giác được thực lực của Triệu Thời Trần rất mạnh, chí ít đã đạt tới đại diễn thần chi cảnh cửu biến. Âm giới mà cũng có cường giả như vậy sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, mới đầu âm giới đều là do hồng mông sinh linh đến, do hồng mông hỗn độn đại chiến mà vẫn lạc. Trận chiến kia cơ hồ tuyệt đại bộ phận cường giả hồng mông kỳ đều chiến tử, nếu như bọn họ chuyển thế đến âm giới thì khẳng định sẽ quật khởi rất mạnh. Nói như vậy chẳng lẽ thực lực của âm giới còn mạnh hơn hồng mông hay sao? Hử, người muốn kiến thức cái gì? Thông Thiên giáo chủ hử lạnh nói, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tần Quân đã dùng thủy nguyên khí thăng cấp cho Chu Tiên kiếm trận của hắn. Hắn vừa vặn ngứa tay, muốn thử chiến một phen. Ta đã thấy được. Thiên đế, ta muốn xin ngươi giúp cho một tay. Nếu thành công thì ngự thiên thần triều ta tặng thủy nguyên chi tinh cho ngươi. Triệu Thời Trần cười tủm tỉm mà nói, cho người ta một loại cảm giác gian xảo. Thủy nguyên chi tinh. Tần Quân nhíu mày, nguyên lai là có thủy nguyên chi tinh giấu ở âm giới. Xem ra ngày sau hắn cũng phải đặt mắt ở âm giới một chút. Chuyện gì? Tần Quân hỏi. Triệu Thời Trần không có ác ý, hắn tự nhiên không cần phải ra tay, hắn cũng cảm thấy hứng thú, đến cùng là có chuyện gì có thể làm cho Triệu Thời Trần từ âm giới chạy vào hồng mông để cầu hắn hỗ trợ. Ta muốn người giúp ta giết chết âm dương nguyên đế, Triệu Thời Trần lạnh giọng nói, để cho Thông Thiên giáo chủ trừng to mắt. Ý thần ư? Tần Quân mặt không đổi sắc hỏi, âm dương nguyên đế ở dưới âm giới sao? Hồng mông thần linh không phải đều ở thủy nguyên giới hay sao? Không sai, hắn muốn huyết tế toàn bộ âm giới, làm cho bản thân mạnh lên. Ta không thể để hắn đạt được mục đích này. Ta biết lai lịch của ngươi, chỉ có ngươi mới dám giết hắn thôi. Triệu Thời Trần giải thích, hắn nói để trong mắt Tần Quân lóe lên hàn khí. Huyết tế toàn bộ âm giới ư? Trong lòng Tần Quân nộ khí khó mà ngăn chặn. Lúc trước đồ vật hắn dạy cho hồng mông thần linh đều bị bọn chúng vứt bỏ cả sau. Không khác nào là bọn tà ma ngoại đạo. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến huyết tế âm giới. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, âm dương nguyên đế muốn huyết tế toàn bộ âm giới, hấp thu lực lượng của toàn bộ sinh linh để bản thân mình trở thành mạnh nhất. Nếu như ký chủ ngăn chặn sẽ thu hoạch được 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội thần ma đỉnh phong. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên đồng thời chứng minh Triệu Thời Trần không nói láo. Vô luận là vì thủy nguyên chi tinh hay là vì chúng sinh âm giới thì Tần Quân đều phải nhận nhiệm vụ này. Được, chấm đáp ứng. Tần Quân trả lời để Triệu Thời Trần lộ ra nụ cười. Không hổ là thiên đế, quả thực không để âm dương nguyên đế vào mắt. Triệu Thời Trần dừng một chút lại nói, cho người thời gian một năm, nhiều nhất là một năm, ta hy vọng người có thể tiến vào âm giới tìm ta. Thời gian quá dài, đối với chúng ta sẽ càng bất lợi. Được, Tần Quân sảng khoái đáp ứng. Về phần vì sao Triệu Thời Trần biết được thân phận của mình hắn cũng lười hỏi, bởi vì căn bản không trọng yếu. Nếu như Triệu Thời Trần dám ra vẻ thì cứ giết là được. Triệu Thời Trần mỉm cười quay người rời đi, bước hai bước liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian một năm đủ cho Đại Tần Thiên Đỉnh xưng bá toàn bộ Nam Hồng Mông. Hiện tại các thần tướng của Đại Tần Thiên Đỉnh chinh chiến khắp nơi. Bởi vì Nam Hồng Mông quá rộng lớn, tốc độ các quân đoàn tiến lên căn bản là không theo kịp được tiết tấu. Cho dù có xưng bá Nam Hồng Mông thì cũng cần rất nhiều thời gian để ra chính sách thống nhất. Đương nhiên những chuyện này để cho đám tiên quan đi mà đau đầu. Chúng ta trở về. Tần Quân nhìn Thông Thiên Giáo Chủ cười nói, hai người biến mất tại chỗ. Triệu Thời Trần xuất hiện cũng không có chuyển ra ở Hồng Mông, bởi vì hắn không thể hiện tu vi, cho nên không tiến vào thành thần bảng. Thời điểm mà các sinh linh còn đang vì thành thần bảng mà phấn đấu thì Tần Quân đã bắt đầu suy nghĩ cách khiêu chiến Hồng Mông thần linh. Trở lại Thiên Đế Cung, Tần Quân ngồi trên long ỷ, trước mặt hắn trưng bày cả trăm khối mộc bài khắc tên đám thần ma. Hắn có hai lần cực hạn phục giác tỉnh có thể sử dụng. Lần này tiến về âm giới nhất định phải mang theo đám thần ma, tỉ như Dương Tiễn, Ngộ Không, Nguyên Bá, Phiên Hồng, La Sĩ Tín, bọn chúng đều có thể sử dụng. Trừ cái này ra còn có Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Như Lai, Tam Hoàng, Lục Áp, Khổng Tuyên, Võ Tắc Thiên. Các thần ma cực kỳ có tiềm lực, bây giờ đang có rất nhiều cơ hội để tăng mạnh. Vô luận là ai cũng được, nhưng có một ít thần ma, chấm khá là chờ mong. Tần Quân mỉm cười, thời gian cùng nhau đi tới hắn đã triệu hoán ra quá nhiều thần ma, có rất nhiều thần ma thậm chí là không kịp tỏa ra hào quang đã không theo kịp bước chân của hắn, có lẽ bọn họ còn phát sáng ở trong Đại Tần Thiên Đình, nhưng Tần Quân hy vọng bọn họ có thể càng ngày càng mạnh. Cũng chính vì nguyên nhân này hiện tại hắn rất ít triệu hoán thần ma, bởi vì hắn không có gấp, thời gian một năm chậm rãi mà lựa chọn. Cứ như vậy Tần Quân không có rời khỏi Đại Tần Thiên Đình mà tọa trấn ở Thiên Đế Cung, rất ít xuất đầu lộ diện, không hỏi thế sự của Hồng Mông. Nam Hồng Mông cơ hồ đã định cản khôn, hiện tại loạn nhất chính là Đông Hồng Mông và Bắc Hồng Mông. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã qua liền 8 tháng. Một ngày này Thông Thiên Giáo Chủ đáp một cự ngư dài cả trăm vạn dặm bay vào vị diện độc lập của Đại Tần Thiên Đình. Cự ngư này rất giống với điện man, thân hình hẹp dài, toàn thân lượn lờ lôi điện còn mọc ra 4 sợi râu cá như cá chê. Giống như thiên trụ quẫy cho Hồng Mông phải đong đưa, hùng phong vạn dặm. Đây là một trong bát đại chí tả kinh điện ma. Cũng chính là Chính Hoa Tả Phật chuyển tin đến, cộng thêm nó thì Đại Tần Thiên Đình đã có 5 con chí tả, theo thứ tự là Đại Đế Tả Lang, Hư Không Ma, Huyền Ngạ Nộ Thú, Kinh Điện Ma và Cực Hàn Oán Ma. Đại Tần Thiên Đình đã tới Nam Hồng Mông rất lâu, đối với sự tình của các Hồng Mông khác cũng có hiểu biết cho nên rất chờ mong, tập hợp đủ bát đại chí tả. 8 con hung thú có tiềm lực vô hạn, chỉ cần trưởng khống tốt thì sẽ là một đại sát khí, hoành hành vô kỵ. Một ngày này Tần Quân mang theo Tần Lăng Mệnh tiến vào thời không tuyệt địa. Tần Lăng Mệnh trưởng thành rất nhanh, như khoảng 10 tuổi rồi, đã có thể tiến hành ma luyện, đồng hành với nó còn có bồ đề tổ sư. Các người cứ ở bên trong mà tu luyện. Tần Quân nhìn hai người mà nói, bây giờ thời không tuyệt địa đã trở thành thánh địa tu luyện của Đại Tần Thiên Đình, bên trong có rất nhiều thiên tài cùng với những người có công, đương nhiên còn lâu mới nhiều bằng số lượng hung vật. Bồ đề tổ sư gật đầu cười nói, bệ hạ cứ yên tâm, ta sẽ chiếu cố cho hắn. Tần Quân mỉm cười xoay người rời đi, lịch sử đã bị cải biến cho nên để Tần Lăng Mệnh sớm tiến vào thời không tuyệt địa cũng không sao. Tần Quân rất chờ mong con trai trưởng của mình. Sau khi thành niên, Tần Lăng Mệnh vẫn để hắn khá hài lòng, hy vọng ngày sau nó có thể độc trưởng một phương. Về phần bồ đề tổ sư ghẻ lạnh lâu như vậy, nếu như giáo dục tốt Tần Lăng Mệnh, Tần Quân cũng sẽ để bạt. Dù sao bồ đề tổ sư vẫn luôn tận tâm tận lực với Đại Tần Thiên Đình, độ trung thành cũng trở lại trên 95. Vừa bay ra thời không tuyệt địa, Tần Quân bỗng nhiên dừng chân ngoái đầu nhìn lại, thì thấy trong thời không tuyệt địa bay ra một bóng người, rõ ràng là Tần Lăng Mệnh. Tần Lăng Mệnh sau khi thành niên, đồng tử của Tần Quân co rụt lại bởi vì Tần Lăng Mệnh máu me khắp người, mặt mũi bầm dập, nhìn vô cùng thê thảm, cánh tay phải còn bị bẻ gãy. Phụ hoàng, Tần Lăng Mệnh ngạc nhiên gọi bay tới chỗ Tần Quân. Tần Quân nhíu mày hỏi, người sao vậy? Chỗ thời không của ta đã hỗn loạn. Phụ hoàng đang trắng trợn đổ sát sinh linh, muốn lấy khí huyết của chúng sinh để hóa thành tu vi của mình. Tần Lăng Mệnh gấp giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tần Quân chú ý tới tu vi của hắn thì là hiển thánh cảnh sơ kỳ, vì thế liền hỏi, ở trong thời không của ngươi chấm mạnh bao nhiêu? Tại sao lại hỗn loạn? Không phải là bởi vì thiên mệnh, thiên vận sinh ra đấy chứ? Bởi vì thiên vận là thần linh tân sinh, chính là sau khi tuần quân xuyên Việt đến Thủy Nguyên Kỳ mới đản sinh. Hắn không theo vận mệnh trưởng khống. Hắn đã đạt tới đại đạo chí tôn cảnh, cử thế vô địch. Tần Lăng Mạnh cắn răng nói, lúc nói tới bốn chữ đại đạo chí tôn, thanh âm cũng run rẩy lên. Phụ hoàng, người có thể địch qua được đại đạo chí tôn không? Tần Lăng Mạnh thấp thỏm hỏi. Đại đạo chí tôn yếu nhất vậy sao? Biểu lộ của Tần Quân cổ quái, Tần Lăng Mạnh còn tưởng rằng hắn không địch lại. Xong rồi, Tần Lăng Mạnh tuyệt vọng thì thào, cùng với trước kia tưởng là hai người khác biệt để cho Tần Quân phải đau lòng. Đi thôi, chấm cùng ngươi đi một chuyến. Tần Quân mở miệng, có lẽ chuyện này có thể giải thích quan hệ giữa thiên vận cùng Tô Đế. Nghe vậy Tần Lăng Mạnh kinh hỉ, hắn thấy chỉ có Tần Quân mới có thể cứu mình. Cứ như vậy Tần Lăng Mạnh mang theo Tần Quân bay vào thời không tuyệt địa, hai người tiến vào thời không loạn lưu. Tần Quân chú ý tới trên người Tần Lăng Mạnh có một tầng dị quang, khiến hắn không bị thời không loạn lưu ảnh hưởng, là thời không đại đạo, có ý tứ. Cái miệng của Tần Quân khẽ cong lên, hai người cấp tốc chui vào một cái hố đen thời không. Trong tinh không vô tận nổi trôi lơ lửng vô số tinh cầu bị tàn phá, tràn ngập khói lửa chiến tranh. Cộc, trong đó, trên một quả mặt sao trời giống như mặt trăng, Tần Quân cùng Tần Lăng Mạnh trống rỗng xuất hiện. Lúc này Tần Quân dùng thần thức quét tới, phát hiện bọn họ đang đứng ở trong huyền đương vũ trụ. Trong chốc lát thần trí của hắn bao trùm 3.000 đại thế giới của huyền đương vũ trụ. Ở chỗ này chỉ có mấy sinh linh đột phá thánh nhân cảnh, còn có một người đạt tới đại đạo chí tôn cảnh, giống như hạc giữa bầy gà vậy. Vị đại đạo chí tôn cảnh này chính là Tần Quân. Tần Quân bắt đầu dò xét mình ở cái thời không này, biểu lộ lại càng cổ quái, sao nhỏ yếu vậy. Tu vi đại đạo chí tôn ở trong mắt hắn chỉ giống như hạt bụi, đồng thời hắn chú ý tới Tần Quân kia, người mang đại đạo chỉ có mỗi thời không đại đạo thôi. Dựa theo số tuổi của Tần Lăng Mạnh thì cái thời không này đối với Tần Quân mà nói hẳn phải là tương lai mới đúng. Tại sao ngay cả huyền đương vũ trụ cũng không có ra khỏi? Phụ hoàng, ngài nhất định phải chế tài hắn, hắn luyện hóa toàn bộ sinh linh của Đại Tần Thiên Đình. Tần Lăng Mạnh cắn răng nói, đối với phụ hoàng của mình hắn đã không có một chút xíu tôn trọng mà chỉ có cừu hận. Hắn nói làm cho trong mắt Tần Quân hiện ra một tia hàn mang. Vì sao ta đột nhiên biến thành cái dạng này? Tần Quân đã dùng thần thức nhìn thấy hình dạng của mình, nhịn không được mà hỏi. Hắn chính là đại diễn thần chi cảnh tứ biến, cùng với bản thân ở thời khanh này, cách nhau từ đại đạo đế tôn, vô cực hỗn nguyên siêu thánh, vô cực chí cao đại đế, vô cực đại chúa tể, hồng mông dung đạo, hồng mông đại tự tại, hồng mông thái nguyên thủy tổ, tạo hóa thái hư tôn. Đây là 8 đại cảnh giới, cho nên Tần Quân này không có khả năng phát giác ra thần thức của hắn. Tần Lăng Bệnh lắc đầu nói, từ khi phụ hoàng siêu việt thánh nhân ngộ ra được thời không đại đạo thì liền thay đổi, thường thường ra mình lại. Khi thì nói nhảm, khi thì nói cái gì mình vốn nên là người mạnh nhất, là tạo vật thần chủ. Hắn còn truyền thừa cho ta thời không đại đạo, căn dặn ta, để ta phải làm cho mình trở thành duy nhất. Lời vừa nói ra, ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại. Chẳng lẽ Tần Quân này lợi dụng thời không đại đạo mà hiểu được cái gì sao? Tần Quân liền trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nói xong hắn đột nhiên vung tay áo cuốn Tần Lăng Mạnh đi. Trên một đại lục vô biên chất đống từng chồng bạch cốt, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là hải dương hồng bạch. Ở giữa đại lục trăm vạn thi cốt chất chồng thành từng bậc thang, ở trên đỉnh chóp có một cái ghế tựa dính đầy máu tươi. Tần Quân ngồi một mình trên huyết tọa, người mặc long bào, ngồi thẳng cúi nhìn phía dưới, hai mắt đỏ bừng cực kỳ khiếp người. Ở phía dưới tê liệt ngã xuống hơn 10 bóng người, có Tôn Ngộ Không, Đát Kỷ, Lý Nguyên Bá, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết, Hắc Diệp Điên Tử, tất cả đều mất đi lực chiến đấu mà hấp hối tuyệt vọng nhìn Tần Quân. Chủ công, Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi muốn đứng lên, đáng tiếc căn bản không động đậy được. Hai mắt của Đắc Kỷ u ám phảng phất như đã chết. Lý Nguyên Bá giống giận lại dựa vào kim bằng thần chủy đứng lên, sau đó tập tễnh đi về phía Tần Quân. Đáng tiếc hắn đã mất đi vẻ dữ tợn ngày xưa, coi như dầu hết đèn tắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn mà nói, vì sao ngươi còn không quỳ xuống? Ngươi có thể vì chấm cống hiến một phần lực lượng là vinh quang của ngươi. Lý Nguyên Bá không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước. Oanh! Tần Quân bộc phát ra đại đạo chí tôn uy áp, ép Lý Nguyên Bá ngã xuống đất. Chút sức lực cuối cùng cũng bị ép tán. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên đứng dậy. Các người không hiểu chấm, đó là các người không biết lai lịch của chấm. Chấm chính là thiên đế sáng tạo hết thảy. Các người đều là chấm sáng tạo ra. Chấm muốn các người chết thì các người phải chết. Tần Quân gầm thét nói. Đang khi nói chuyện đột nhiên nâng hai tay lên. Tinh hà sáng chói trên đỉnh đầu bắt đầu vặn vẹo. Vô số sao trời tụ tập đến chỗ hắn. Phảng phất như toàn bộ tinh không đều bị hắn hấp đến, dung chuyển cả vũ trụ, hiển thị rõ thiên đế thần uy. Tiếng kêu thảm liên tiếp từ trong tinh không truyền đến để người ta tê dại cả da đầu. Hắn đây là đang luyện hóa vũ trụ chúng sinh. Một màn này để Đắc Kỷ, Trúc Nguyên Khanh, Du Phượng Hoàng nhắm mắt lại, các nàng đều biết là đã xong. Toàn bộ vũ trụ sinh linh cộng lại cũng không đánh lại Tần Quân. Tần Quân đã không có ai có thể là địch thủ. Dừng tay. Đúng lúc này tiếng gầm gừ của Tần Lăng Mệnh truyền đến. Tất cả mọi người nhìn Tần Quân không cách nào quay đầu nhìn lại. Chạy mau. Trúc Nguyên Khanh chật vật nói. Hai hàng lệ chảy xuống. Tần Quân cúi đầu xem xét biểu lộ trong nháy mắt ngừng lại. Hai bóng người từ giữa mọi người đi qua. Mọi người chậm rãi chừng to mắt há hốc mồm. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trong bóng người trước mặt Tần Lăng Mệnh. Tần Quân. Lại một vị Tần Quân. Làm sao có thể? Đắc Kỷ lộ vẻ không tin được. Tôn Ngộ Không run rẩy vì Tần Quân này giống Tần Quân trong trí nhớ của hắn như đúc, tư thái hăng hái, biểu lộ ung dung không vội, bước chân thẳng tiến không lui. Người là đến từ thời không nào? Tần Quân tương lai hỏi, trong mắt vậy mà bắn ra sát ý quỷ dị. Sắc mặt Tần Quân bình tĩnh nói, chẫm là thiên đế duy nhất. Hắn xem như hiểu được vị Tần Quân này có khả năng thông qua thời không đại đạo để thấy được kinh nghiệm của hắn, lầm tưởng cho rằng mình chính là thiên đế sáng tạo hết thảy, nhưng không phải như thế, đó là quang vinh của Tần Quân mà không phải tên mắt đỏ này. Vì sao hai Tần Quân lại phát triển hoàn toàn khác biệt như vậy? Tần Quân cũng thấy rõ, chỉ bởi vì vận mệnh chi luân. Hắn trên người mang theo vận mệnh chi luân, nhưng Tần Quân tương lai thì không có, không có vận mệnh chi luân thì không thể nào xuyên việt đến Thủy Nguyên Kỳ. Lúc trước Tần Quân dựa vào tu vi, thời không đại đạo, thần thoại hệ thống cùng với vận mệnh chi luân mới có thể xuyên đến thời điểm sớm nhất. Nhưng vị Tần Quân mắt đỏ này không cách nào làm được như thế. Tần Quân cất bước đi tới bên cạnh Tần Quân của tương lai, không nhìn vào uy áp của hắn. Thì ra là thế, chấm còn chưa chém xuống quá khứ. Tần Quân âm thầm nghĩ, hắn xuyên việt đến Thủy Nguyên Kỳ mới thành tựu thần linh chi vị sớm nhất. Nhưng trước lúc này hắn cũng xuyên việt vài lần rồi, có xuyên việt tới cả địa cầu, rồi lại từ trái đất xuyên việt đến huyền đương đại thế giới, có xuyên việt đến hỗn độn sơ khai. Những hắn ở thời kỳ này không phải là thần linh, từ đó sinh ra rất nhiều thời không song song. Hắn ở trong thời không song song này chỉ là phàm nhân thôi, cho dù tu vi đạt tới đại đạo chí tôn thì đối với bản tôn của hắn mà nói vẫn như cũ chỉ là phàm nhân. Mà hắn, thần linh chính là duy nhất. Ừ. Chấm chính là thiên đế, không dung còn có một mình khác tồn tại. Tần Quân tương lai hử lạnh nói, đang khi nói chuyện liền nâng tay phải lên, có vô số sao trời tụ tập vào một chỗ, hóa thành một thanh thạch kiếm dài cả trăm vạn trượng trực tiếp đánh tới Tần Quân. Trong chốc lát thi cốt trên toàn bộ đại lục rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời vỡ nát. Tần Quân cười khẩy, ánh mắt vung tụ lại, thạch kiếm to lớn kia trực tiếp hóa thành bụi bặm mà tiêu tan. Cái này, đồng tử của Tần Quân tương lai khít chặt lại, mắt lộ vẻ không tin được. Mọi người của Đại Tần Thiên Đình cũng đều trợn tròn con mắt. Hai vị Tần Quân giao thủ sau, chẳng lẽ là Tần Lăng Mệnh từ thời không còn lại mời tới? Đạt tới Đại La Cảnh xuyên toa vũ trụ thì cũng sẽ tiếp xúc đến thời không loạn lưu. Đại Tần Thiên Đình cũng có thời không tuyệt địa, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện xuyên duyệt. Tần Lăng Mệnh thấy phấn chấn không thôi, không nghĩ tới Tần Quân cường đại như thế, còn mạnh hơn hắn là trong tương lai. Làm sao có thể, tu vi của ngươi? Tần Quân tương lai cắn răng hỏi, lâm vào trong khiếp sợ. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên ngoắc tay một cái trực tiếp lôi Tần Quân tương lai xuống. Oanh! Tần Quân tương lai tê liệt ngã xuống trước mặt Tần Quân, muốn đứng dậy nhưng lại bị Tần Quân dẫm lên trên đầu. Khí tức của đại diễn thần chi để cho Tần Quân tương lai cảm giác thân thể muốn nổ tung. Loại lực lượng này, trong lòng của Tần Quân tương lai tràn đầy hoảng sợ, hắn rõ ràng đã là cường giả mạnh nhất huyền đương vũ trụ, vì sao trước mặt Tần Quân lại không chịu nổi một kích như thế? Bọn người Tần Lăng Mệnh càng nhìn đến trợn mắt há mồm, trong mắt bọn họ thì Tần Quân tương lai gần như không thể chiến thắng, nhưng một màn trước mắt này. Lực lượng nên do bản thân lỗ lực mà có được, chứ không phải tàn sát chúng sinh, giết thân giết bạn. Người không xứng làm thiên đế. Tần Quân nhìn xuống mình của tương lai khuôn mặt băng hàn, giọng nói không có sát ý, nhưng lại để Tần Quân tương lai lâm vào sợ hãi vô tận. Chân phải chấn động, Tần Quân tương lai hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, ngay cả cơ hội để chuyển thế siêu sinh cũng không có. Tĩnh, cả đại lục thi cốt lâm vào trong tĩnh lặng, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Tần Quân. Tần Quân tương lai không ai bì nổi, lại cứ như vậy mà vẫn lạc sau. Tần Quân xoay người vung tay phải lên, pháp lực xâm nhập vào cơ thể tất cả mọi người để bọn họ khôi phục thương thế trong nháy mắt. Thần thông như thế để mọi người mừng rỡ không thôi. Tần Quân nhìn về phía mọi người mà nói, hắn đã bị chấm loại trừ. Lời vừa nói ra, Đắc Kỷ như bị sét đánh, lập tức thất hồn lạc phách, nhưng người còn lại cũng lâm vào hoảng hốt. Tôn Ngộ Không cắn răng hỏi, chủ công, vậy ngài thì sao? Chấm đương nhiên là phải trở về, lần này là được Lăng Mệnh nhờ vả. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, chu sát Tần Quân tương lai đã là cực hạn của hắn rồi, hắn sẽ không lưu lại đây. Lý Nguyên Bá hỏi gấp, vậy Đại Tần Thiên Đình chúng ta phải làm sao bây giờ? Tuy Tần Quân tương lai tàn bạo bất nhân, nhưng sau khi hắn ngã xuống thì những người còn lại nên làm cái gì? Bọn họ phải đối mặt với lửa giận của toàn bộ huyền đường vũ trụ, dù sao Tần Quân tương lai là chủ công của Đại Tần Thiên Đình bọn hắn. Các người nên dựa vào hắn, Tần Quân chỉ vào Tần Lăng Mệnh mà cười. Tần Lăng Mệnh đã trưởng thành, ngày sau Đại Tần Thiên Đình có thể giao cho hắn. Nghe vậy Tần Lăng Mệnh ngẩn người ra, lập tức bối rối, để hắn trưởng khống Đại Tần Thiên Đình to lớn như vậy, hắn tự nhiên là không có lòng tin, nhưng cũng không thể giao Đại Tần Thiên Đình cho ngoại nhân quản lý được. Lúc này Tần Quân đánh vào trong cơ thể Tần Lăng Mệnh một đạo pháp lực, tăng cường thời không đại đạo trong cơ thể hắn, khiến cho linh khí của vũ trụ điên cuồng tụ tập tới, tu vi của hắn bắt đầu tăng mạnh. Một màn này là mọi người trợn mắt há mồm. Chỉ thời gian một chén trà trôi qua, Tần Lăng Mệnh trực tiếp tăng cường đến thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, ở trong huyền đương vũ trụ tuyệt đối là người mạnh nhất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, năng lực của Tần Quân này vượt quá xa tưởng tượng của bọn hắn. Được rồi, chấm đi, về sau không có việc gì thì đừng có lại đến tìm chấm, sẽ dẫn phát thời không hỗn loạn. Tần Quân mở miệng nói, hắn cũng không sợ thời không hỗn loạn, chỉ là không muốn để cho Tần Lăng Mệnh sẽ lâm vào vòng xoáy thời không. Dứt lời hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, vệ hạ có thể phục sinh hay không? Đắc Kỷ bỗng nhiên gọi Tần Quân lại, hỏi thăm chính là hỏi về Tần Quân tương lai. Tần Quân nhìn nàng một cái, tim không khỏi nhói đau, hắn hít sâu một hơi mà nói, không còn tồn tại. Nghe vậy Đắc Kỷ lập tức co quắp ngồi dưới đất, hoa dung thất sắc. Tần Quân cũng không dám nhìn thần sắc của nàng, nhanh chóng rời đi. Một giây sau hắn liền tới vị diện độc lập, chỉ có hắn mới có thể đi. Vô số ảnh thu nhỏ của thời không hợp thành thời không tuyến, sáng chói mà hùng vĩ, để cho người ta hoa mắt. Tần Quân lơ lửng ở trước một thời không song song. Trong tấm hình mọi người vây quanh Đắc Kỷ trấn an nàng, nhưng Đắc Kỷ hai mắt u ám lòng như cho nguội. Ai... Tần Quân thở dài một tiếng, tuy rằng đau lòng, nhưng hắn cũng không có cách nào, hắn không có khả năng mang theo Đắc Kỷ này rời đi. Như vậy thì đối với một Đắc Kỷ khác sẽ không công bằng. Nghĩ xong, hắn phân ra một tia hồn phách rót vào thời không song song, rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía thời không tuyến ầm ầm sóng dậy, có chút hiểu được. Thời không tuyến cũng cần phải quy hoạch. Nếu như kế hoạch hoàn thành, có lẽ sẽ không có nhiều bi kịch và hỗn loạn như vậy. Tùy chậm sáng tạo hết thảy, nhưng lại không có phụ trách. Trước mắt là hết thảy, xét đến cùng cũng đều là vì chậm đã coi nhẹ mà tạo thành. Thật sự thẹn với trật tự của thiên đế. Tần Quân lẩm bẩm, bởi vì thời không đại đạo cho nên chỉ có hắn có thể nhìn thấy thời không tuyến, thế nhưng cũng có ngoại lệ, vạn nhất ngày sau cũng có người dung hợp được thời gian đại đạo cùng với không gian đại đạo, chẳng phải là cũng có thể tới đây sau. Hắn chu sát Tần Quân tương lai chính là ví dụ tốt nhất, bởi vì nhìn thấy hắn lầm cho mình là tạo vật thần, từ đó mà tâm tính bành trướng. Thì ra là thế, Tần Quân phảng phất như nghĩ tới cái gì, tự mình lẩm bẩm, nhìn qua thời không tuyến tựa như không có điểm cùng, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Lúc này thôi động vận mệnh chi luân cùng với thời không đại đạo bay về phía trước. Hôm nay tu vi của hắn đã viễn siêu lần xuyên việt trước, cấp tốc bay qua cả 100 tỷ năm cũng không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Ánh mắt hắn kiên định nhìn thẳng tắp chằm chằm phía trước, ven đường gặp phải vài hình ảnh đều bị hắn bỏ qua. Ngươi không thể làm vậy, dừng tay, ngươi đây là tự tìm đường chết. Người điên rồi sao? Vô số tiếng nói vang lên bên tai Tần Quân, tất cả đều là âm thanh của hắn, nhưng đáng tiếc hắn thở ơ, tốc độ không gian ngược lại còn nhanh hơn. Thời không đang chế tạo tâm ma, mưu toan để choán dừng bước, thế nhưng hắn đã khám phá hết thảy, tâm vững như bản thạch, không hề bị lay động. Không bao lâu Tần Quân liền bay qua vạn ức năm, 2000 tỷ năm, hắn vẫn không có cảm giác sụp đổ. Rất nhanh hắn liền đến cuối cùng của thời không tuyến rồi mới cấp tốc dừng lại, không tiếp tục bay nữa. Lại tới trước nữa thì chính là Thủy Nguyên Kỳ rồi. Hắn xoay người nhìn về phía thời không tuyến, tới gần cuối của thời không tuyến. Ở trên một điểm chỉ có một thời không song song, bởi vì ở thời kỳ này còn không có sinh linh xuyên Việt, cũng không có thời không song song. Hắn hít sâu một hơi, bức vận mệnh chi luân trong cơ thể ra, tay trái khẽ chảo mạnh mẽ kéo một cái, muốn thu nhập thời không tuyến vào trong vận mệnh chi luân. Cử động lần này tương đương với nhốt thời không và vận mệnh chi luân. Từ nay về sau vô luận là ai muốn xuyên qua cũng đều bị hắn ước thúc, vô số thời không sẽ bị hắn điều khiển, hắn sẽ trở thành thần mà không gì không làm được. Chấm muốn quy định trật tự thời không, chấm muốn áp đảo ở trên cả thời không. Tần Quân hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động thủy nguyên khí trong cơ thể, thu thời không tuyến vào trong vận mệnh chi luân. Thời không song song nhiều cỡ nào cho dù là thần linh cũng đếm không hết. May mắn ở chỗ này thời gian tạm dừng, Tần Quân căn bản không lo lắng thời gian trôi qua. Chỉ có hắn mới có thể đi vào thời không tuyến, mà giờ phút này hắn lại ở điểm cuối cùng của thời không tuyến. Tại thời kỳ này không có người nào có thể ngăn cản hắn, bao quát cả bản thân của Tần Quân ở thời kỳ này, bởi vì hiện tại hắn quá mức cường đại. Quả nhiên có thể làm được. Tần Quân âm thầm kinh hỉ, đồng thời hắn cũng hết sức ngạc nhiên. Vận mệnh chi luân cuối cùng là đến từ đâu? Thần thoại hệ thống thì còn dễ nói, là hắn xuyên Việt đến Hồng Mông sáng tạo ra, nhưng vận mệnh chi luân thì không phải. Hắn chỉ là một bộ phận truyền thừa lại cho hậu thế. Nếu không có Tần Lăng Mệnh xuất hiện dẫn hắn tiến về tương lai, đoán được Tần Quân của tương lai, thì hắn còn không ngộ được ra điểm này. Vận mệnh chi luân còn cao hơn cả thời không. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là sông cạn đá mòn, thậm chí càng lâu hơn. Tần Quân vẫn là hết sức chuyên chú hấp thu thời không tuyến. Trong mắt hắn, toàn bộ thời không tuyến đang bay tới, tốc độ cũng chậm rãi tăng lên. Hấp thu thời không tuyến nó không chừng có thể làm tu vi của hắn bay vọt, đến lúc đó hắn có nắm chắc đối phó với thần linh Hồng Mông. Thủy Nguyên Giới, siêu, Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cung Thủy Đế, Âm Dương Nguyên Đế, Cửu Cực Càn Đế, Thái Tố Tiên Quân lại tụ tập ở trước Chí Cao Thần Tọa, các mặt của năm vị Hồng Mông thần linh đều sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Thời không đang giảm bớt sao? Cửu Cực Càn Đế kinh thanh hỏi, ánh mắt quét về phía các vị Hồng Mông thần linh khác tràn đầy vẻ hoài nghi. Cửu Cung Thủy Đế giận nói, đừng có nhìn ta, ta không có bản lĩnh này đâu. Không có người hủy diệt thời không, nhưng thời không đang nhanh chóng biến mất, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày, làm cách nào cũng không thể nghĩ thông. Thân là Hồng Mông thần linh, bọn hắn có thể cảm giác được là thời không ba động, huống chi là thời không đại lượng biến mất như thế, thì bọn hắn làm sao có thể không nhận ra sự dị thường. Thái Tố Thiên Quân nhíu mày nói, có phải là do thái dịch hỗn độn hay không? Rất có thể, ngoại trừ hắn thì chỉ có Thủy Nguyên ý thức thôi. Âm Dương Nguyên Đế suy đoán, về phần Tần Quân hắn có nghĩ qua nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ quyết, tu vi của Tần Quân hiện tại còn không làm được ra động tĩnh lớn như vậy. Các thần linh khác cũng cho là như thế. Chúng ta cùng một chỗ đi tìm bọn họ, không thể để cho bọn chúng làm loạn nữa. Cửu Cực Càn Đế đề nghị, chỉ có liên thủ mới có thể chống lại thái dịch hỗn độn và Thủy Nguyên ý thức. Chúng thần linh lúc này không có ý kiến liền biến mất tại chỗ. Thực tình không biết thái dịch hỗn độn cùng với Thủy Nguyên ý thức cũng đang ở trong chấn kinh và sợ hãi vì tìm không thấy nguyên do. Dù sao thì bọn họ cũng không cách nào tiến vào thời không độc lập, nhìn thấy Tần Quân sáng tạo thời không tuyến được. Một bên khác, Tần Quân còn đang không ngừng hấp thu thời không tuyến. Cho dù hắn đã đạt tới đại diễn thần chi cảnh tứ biến thì cũng cần thời gian dài dằng dặc để hấp thu. Giờ theo hắn tính toán ra, thời gian đã qua 100 vạn năm. Đương nhiên hắn vẫn còn ở điểm khởi đầu, nơi này không có thời gian. Chờ hắn trở về thì tương đương mới chỉ trôi qua 1 giây mà thôi. Thời không cũng không gì hơn cái này. Cái miệng Tần Quân khẽ cong lên, cười đến vô cùng khinh cuồng. Ức ức vạn thời không thì lại như thế nào? Tất cả đều phải thần phục dưới chân hắn. Không biết trôi qua bao lâu, thời không tuyến ở phía trước Tần Quân đã trở nên trống trải. Mỗi một điểm chỉ có một thời không song song, cũng chính là chủ của thời gian tuyến. Thời không tuyến là do Tần Quân mệnh danh cho chỗ có thời không. Bên trong bao quát vô số thời gian tuyến, bởi vì thời không song song tồn tại, mỗi một thời không đều sẽ luyện thành một thời gian tuyến khác biệt, rắc rối và phức tạp, đếm cũng đếm không xuể. Hiện tại ngoại trừ thời gian tuyến của Tần Quân thì tất cả thời gian tuyến đều bị hắn thu phục lại. Sở dĩ không cách nào thu phục cái thời gian tuyến này bởi vì đó chính là thời gian tuyến cường đại nhất. Bên trong có cả Hồng Mông thần linh, Thủy Nguyên thần tộc. Chỉ cần Tần Quân siêu việt bọn họ trở thành tồn tại mạnh nhất thì thời gian tuyến này mới bị thu phục. Hấp thu xong thời không, hắn cũng không vội vã rời đi mà nhắm mắt lại để cảm ngộ. Vận mệnh chi luân trong cơ thể điên cuồng chuyển động, còn tiến hóa, một cỗ lực lượng thời không lớn đến khó có thể tưởng tượng bốc lên trong cơ thể Tần Quân, để lông mày hắn không khỏi nhíu chặt lại. Mạnh như đại diễn thần chi cảnh cũng sẽ cảm giác được sự thống khổ cực hạn. Nói một cách không khoa trương thì từ nay về sau tất cả thời không song song đều nằm trong cơ thể Tần Quân, bị hắn trưởng khống. Mà trong chủ thời gian tuyến, toàn bộ sinh linh, vô luận là mạnh cỡ nào đều không cách nào xuyên việt thời không, bởi vì đã không có thời không mà xuyên việt. Ngay cả xuyên việt chủ thời gian tuyến họ cũng không làm được. Đương nhiên, nếu bọn họ cũng bị vận mệnh chi luân hấp thu thì vẫn có thể xuyên việt thời không, nhưng lại bị Tần Quân khống chế. Tần Quân muốn bọn họ sinh thì bọn họ mới có thể sinh, muốn bọn họ chết, bọn họ chỉ có thể chết. Ngày sau, thời gian đại đạo và không gian đại đạo sẽ lấy chấm là vi tôn. Tần Quân tự mình lẩm bẩm, trong chốc lát thời gian đại đạo và không gian đại đạo đều thần phục hắn. Oanh, mượn nhờ thời không chi lực, tu vi của Tần Quân lại bắt đầu tăng vọt lên với thế như trẻ tre, trực tiếp đột phá vào đại diễn thần chi cảnh ngũ biến, tiếp tục điên cuồng tăng lên, tư thế không có chút nào muốn dừng lại. Ok, Như vậy thì chúng ta đã biết là cái đoạn này thì nó hơi rắc rối phức tạp một chút, tại vì bàn về thời gian thì không chỉ là trong chuyện mà vô số phim ảnh cũng nhắc tới rồi, khá là oằn tà là vằn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mình nghĩ cái bộ này nó cũng sắp đến hồi kết thúc rồi, tại vì những cái mâu thuẫn này sớm sẽ được Tần Quân và đám thần ma của mình giải quyết thôi. Còn đâu đấy khoảng vài 300 chương nữa thì chúng ta sẽ hoàn thành sau. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nha. Bye bye mọi người.